Tà mở thật sự là cô nhi viện, không phải sát thủ đường. Chương 68, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có một lần đặc thù kiến trúc rút ra cơ hội. Hệ thống, rút ra. Trần Diệp trong lòng mặc niệm. Đinh, bắt đầu rút ra đặc thù kiến trúc. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù kiến trúc, luyện võ tràng. Luyện võ tràng, tại luyện võ tràng bên trong rèn luyện, tập luyện võ công, đem thu hoạch được ngoài định mức tăng trưởng. Nhìn thấy rút ra cái từ này đầu, Trần Diệp khẽ nhíu mày. Luyện võ tràng cũng không thể đặt ở dục anh đường trong viện. Cũng nên xây dựng thêm. Trần Diệp trong lòng có dự định, chờ tiểu phúc lớn hơn chút nữa, có thể đầy sân chạy thời điểm, viện tử liền sẽ lộ ra nhỏ hẹp. Đối tiểu hài tử tôi nói, viện tử không chỉ là viện tử, là thế giới của bọn hắn. Tiểu phúc xuất thân cũng không tốt, Trần Diệp muốn cho nàng một cái khoái hoạt tuổi thơ. Mỗi một đứa bé đều đáng giá bị yêu, vô luận bọn hắn có tao ngộ ra sao cùng quá khứ. Thời gian còn rất dài, từng bước một tới đi. Trần Diệp khóe miệng hơi câu, ngồi vào trên ghế nằm, đôi mắt khép hờ, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cầm trên tay. Bóng đêm dần dần sâu, hoàn toàn yên tĩnh, Trần Diệp đem tiểu phúc dỗ ngủ, hắn ngồi xếp bằng trên giường, rèn luyện đem khống tiên thiên chi khí. Nếu như đem Trần Diệp thể nội tiên thiên chi khí so sánh đập chứa nước, vậy hắn cần luyện tập chính là tinh chuẩn đem khống nhường lúc lượng nước. Trần Diệp nội lực vô hạn, chất lượng kỳ cao, nếu vô pháp cẩn thận nhập vi sử dụng, vẫn là không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Đương nhiên, Trần Diệp có lẽ hiện tại đã vô địch thiên hạ, hoàn toàn không cần thiết rèn luyện trường khống tiên thiên chi khí. Nhưng người dù sao cũng phải có mục tiêu, không thể mù quáng còn sống. Vạn nhất tiến thêm một bước, Trần Diệp có thể lập địa phi thăng thành tiên đâu. Ta dựa vào, người khác luyện võ ta tu tiên, ngẫm lại liền đốt ngao. Trần Diệp trong lòng tràn ngập mỹ hảo huyễn tưởng. Đinh, bắt đầu mỗi ngày kết toán. Hư ảo màn ánh sáng màu xanh lam hiện lên ở Trần Diệp trước mặt. Cả ngày hôm nay các cô nhi sự kiện báo cáo đều hiện ra ở trong mắt Trần Diệp. Đại Minh, Tiểu Liên, Tiểu Phúc ba người sự kiện không có gì vấn đề quá lớn, đều rất bình thường. Xảy ra vấn đề chỉ có Tôn Thắng đem tông sư cấp cường giả Nam Hải Quái Hiệp kéo vào trong nước, thu hoạch được điểm tích lũy 500 điểm. Tôn Thắng đánh tơi bời tông sư cấp cường giả Nam Hải Quái Hiệp, thu hoạch được điểm tích lũy 500 điểm. Tông sư cấp cường giả Nam Hải Quái Hiệp bị Tôn Thắng đánh gọi ra ra, thu hoạch được điểm tích lũy 500 điểm. Tôn Thắng xê ướp bê óc tông sư cấp cường giả Nam Hải Quái Hiệp, thu hoạch được điểm tích lũy 500 điểm. Trần Diệp nhìn xem cái này mấy hàng sự kiện báo cáo, lâm vào thật sâu trong trầm tư. Không phải, Thống Tử Ca, ngươi chờ chút, ta có chút loạn, ta vuốt một chút, ngươi xác định cái này mỗi ngày kết toán không có phạm sai lầm sao? Trần Diệp hoàn toàn bị kết toán tin tức lôi đến. Thắng à, mạng ngươi cứng như vậy sao? Đánh tông sư cường giả gọi ra ra, còn đem hắn xê ướp bê óc rồi. Trần Diệp nhìn chằm chằm hệ thống màn sáng, thật lâu không nói gì. Đinh, trùng thu hoạch được điểm tích lũy, 2120, trước mắt còn thừa điểm tích lũy, 2195, đinh. Cô nhi Tôn Thắng cảm ân độ tăng lên, trước mắt cảm ân độ, 73. Trong nháy mắt, Trần Diệp tiêu hao sạch điểm tích lũy lại về tới hơn 2000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tệ, còn có 7, cảm ân độ. Liền lại có thể rút ra viện trường từ đầu. Trần Diệp trên mặt lộ ra hài lòng. Đinh, mở ra Tôn Thắng chuyên môn nhiệm vụ. Tôn Thắng chuyên môn nhiệm vụ, thủy phỉ. Nhiệm vụ tin tức, xê ướp bóc 100 lần. Nhiệm vụ ban thưởng, 5.000 điểm tích lũy, 200 lượng bạc. Tôn Thắng chuyên môn tâm nguyện vật phẩm. 1. Nhìn thấy B. N. R. Chức nghiệp nhiệm vụ, Trần Diệp than nhẹ một tiếng, lại sai lệch một cái. Đại Minh cùng Tiểu Phúc nhưng tuyệt đối đừng lại đi sai lệch. Giữ khuôn phép, làm người bình thường, vượt qua cả đời, không tốt sao? Trần Diệp quan bế hệ thống giao diện, có chút nhắm mắt, tâm thần chìm vào trong đan điền. Bình Giang Phủ, Hải Kình Bang phân đà, bóng đêm thâm trầm, trên bến tàu đánh lấy bó đuốc. Ánh lửa sáng ngời đem chung quanh làm nổi bật tựa như ban ngày. Mấy chục tên dáng người to con hán tử, người mặc vải thô áo gai. Trên vai khiêng hàng hóa. Trên bến tàu ướt át tấm ván gỗ bị bọn hắn giẫm kẹt kẹt rung động. Một vừa đem hàng hóa phóng tới trong kho hán tử, nơi nới lỏng vai, la lớn. Còn có hai thuyền hàng, các huynh đệ thêm chút sức. Gỡ xong nhanh đi về chui bà Di ổ chăn. Hán tử khuôn mặt thô kệch, vải thô áo gai đằng sau thêu lên cá voi văn. Chung quanh các hán tử nghe được hai câu này, nhao nhao cười ha ha. Ha ha ha ha, mệt muốn xê hết, trở về còn muốn ứng phó bà Di. Nếu không ta thay ngươi trở về, ngươi thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ. Mau mau cút, luyện ngươi ruộng cạn nhổ hành đi. Chung quanh các hán tử cười mắng. Hai câu nói liền để dỡ hàng bầu không khí sinh động không ít. Một thân hình hơi gầy yếu nam nhân, trên mặt cũng mang theo ý cười. Hắn đem hàng hóa phóng tới trong kho hàng, xoa xoa mồ hôi trên trán. Gió đêm chậm chậm thổi tới, mang theo cỗ nhàn nhạt biển mùi tanh, thổi tới trên thân người, mát mẻ thoải mái dễ chịu. Ào ào, sóng biển vỗ nhẹ bờ biển, tóe lên mảng lớn bọt mép. Nam nhân mặt hướng hải dương, đón mát mẻ gió biển, hít sâu một hơi. Bỗng nhiên, nam nhân sừng sốt một chút, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Hắn lập tức hô lớn, bảo đại ca, vừa mới sinh động bầu không khí hán tử, trên vai nâng lên một cái bao tải, ngẩng đầu hỏi. Thế nào, nam nhân chỉ vào cách đó không xa trên biển, cả kinh nói. Bảo đại ca, trên biển có người. Bảo lão tam nghe vậy, híp híp mắt, đem trên vai hàng hóa buông xuống. Cái nào đường mắt không mở, dám động hải kình bang đồ vật. Không, không phải a, không phải hải tặc, chính là một người, nam nhân hoảng sợ hô. Nghe nói như thế, bảo lão tam trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Dưới bóng đêm, đen như mực trên đại dương bao la, sóng biển phun trào. Bảo lão tam lờ mờ nhìn thấy một bóng người, đạp ở trên mặt biển, chính phi tốc chạy qua bên này tới. Đạo nhân ảnh kia tốc độ rất nhanh, mấy hơi thời gian liền vọt tới gần biển bên trên. Đám người cũng thấy rõ đối phương hình dạng, kia là một cái lão khất cái, mặc trên người quần áo đánh đầy miếng vá. Lôi tha lôi thôi. Lão khất cái hai chân đạp ở trên mặt biển, như dẫm trên đất bằng. Hai chân biến hóa ở giữa, nhảy tới trên bến tàu. Nhìn thấy người này lại có thể lướt sóng mà đi, hải kình bang các bang chúng tất cả đều quá sợ hãi. Đến cái quản sự, lão khất cái nhảy lên bến tàu, vênh vang đắc ý hô. Nhìn thấy lão khất cái, bảo lão tam trái tim thẳng thắn, nhảy lên kịch liệt. Hắn vội vàng vọt tới lão khất cái trước mặt. Cung kính nói, Nam sư, ta chính là quản sự, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam giật vân liếc mắt nhìn hắn một cái, ít hầu bay vọt, phun ra một ngụm dính đàm, vừa vặn nôn tại bảo lão tam trên mặt. Ngươi là ai, cũng xứng gọi lão tử Nam sư, bảo lão tam một mặt cung kính mặc cho cục đàm chậm rãi từ trên mặt chảy xuống. Hắn sửa lời nói, ra ra, Nam giật vân hài lòng nhẹ gật đầu, ít hầu khẽ động. Lại là một cục đờm đặc nôn tại bảo lão tam mặt khác trên mặt. Thưởng ngươi, tạ ra ra ban thưởng. Bảo lão tam trên mặt mang hai cái cục đàm, vẫn là một mặt cung kính. Lão khất cay không có lại nôn đàm, mà là hỏi. Lão tử hỏi ngươi, trên giang hồ gần nhất có hay không bảo bối, đáng tiền đồ vật tin tức truyền ra. Bảo lão tam cung kính nói, nghe nói Trần Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu, áp một cây thiếu lâm tự hàng ma bảo sử. Chuẩn bị đưa về thiếu lâm tự. Nghe nói như thế, Nam giật vân con mắt to sáng. Hắc, thiếu lâm tự đám kia lão lừa chọc, vậy mà lại đem hàng ma bảo sử lưu lạc ở bên ngoài. Bảo lão tam nói bổ sung, hàng ma bảo sử là bị thiếu lâm tự phản tăng thanh viên đánh cắp, hiện tại hắn xê hết rồi, Trấn Viễn Tiêu cục tổng tiêu đầu cùng thiếu lâm tự có cũ. Cho nên, chủ động hộ tống hàng ma bảo sử trở về chùa. Phi... Lão khất cái giận dữ, một cục đờm đặc nôn trên trán bảo lão tam. Việc này lão tử có thể không biết sao, dùng ngươi lắm miệng, bảo lão tam mí mắt run rẩy một chút, trên mặt mang ba miệng cục đàm. Chung quanh hải kình bang bang chúng tất cả đều trừng mắt lên tức giận đến cắn răng, hai tay nắm tay, trên cánh tay nổi gân xanh. Bảo lão tam là Bình Giang phủ phân đà đà chủ, tam phẩm hậu kỳ thực lực. Đối huynh đệ càng là không thể chê, làm việc xung phong đi đầu. Có thụ các bang chúng tôn sùng. Nhìn thấy bảo lão tam nhận như thế vũ nhục, các bang chúng giận không kềm được. Nếu không phải bảo lão tam không có mở miệng, chỉ sợ bọn họ đã quơ lấy ra hỏa xông đi lên. Ra ra giáo huấn đúng, bảo lão tam cung kính hô, hắn duy trì chắp tay ôm quyền tư thế, không dám chút nào động. Nam Giật Vân nhìn xem bảo lão ta một bộ thuận theo bộ dáng, hài lòng gật đầu. Cho lão tử đến con gà quay, đến điểm rượu ngon. Nam Giật Vân nghênh ngang hướng kho hàng bến tàu đi đến. Các huynh đệ, cho ta ra ra làm con gà quay, chuẩn bị rượu ngon. Bảo lão tam tuyển một cái bang chúng, để hắn đi làm. Mọi người tiếp tục làm, ta đi một chút liền về. Bảo lão tam đối còn lại bang chúng hô. Nói xong, hắn vội vàng đuổi tới Nam Giật Vân sau lưng chờ lấy phụng dưỡng. Cái khác bang chúng nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng nhìn ra, bảo lão tam đối cái kia lão khất cái phi thường tôn trọng. Cách chương.